hắn có chút lo lắng, lại không phải quá mức lo lắng, cho nên mới có tâm tình lấy tay đi véo mũi nàng. Ad tại Iron, cách chương.